Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhanh chóng nhắn lại, chúc sư huynh một đường thuận lợi. Sư huynh về nhà ăn Tết vui vẻ nhé. Thẩm Dư Huệ khẽ nhếch môi, đáp một tiếng. Ừ, 3 giờ chiều, máy bay hạ cánh. Thẩm Dư Huệ trở về quê hương, một nơi mà thực tế, anh hầu như chưa từng gắn bó. Bắc Kinh, thành phố anh được sinh ra, nhưng lần này trở về, anh không báo trước với bất kỳ ai. Bắc Kinh, thủ đô phồn hoa của Trung Quốc, cũng là nơi rồng ẩn hổ phục. Nhà họ Thọ ở Bắc Kinh không phải gia tộc bình thường, địa vị không chỉ cao mà còn có sức ảnh hưởng rộng. Nhắc đến nhà họ Thẩm, nhiều người đều biết gia đình này có một cậu cả tài giỏi. Nhưng nếu nhắc đến cậu hai, người ta sẽ nhớ ngay đến lời đồn, cậu hai nhà họ Thẩm mang mệnh thiên sát cô tinh, từ nhỏ đã bị đưa đi xa, không lớn lên trong gia đình. Giờ đây, Thẩm Dư Huệ khoác trên người một chiếc áo lông vũ bình thường, tay xách mấy hộp trà Oanh Oanh tặng, lặng lẽ đi về biệt thự nhà họ Thẩm. Khu biệt thự của nhà họ Thẩm bảo vệ nghiêm ngặt, không có thẻ ra vào thì dù là ai cũng không thể tự do vào trong. Anh lấy thẻ căn cước ra quẹt qua cửa an ninh, dễ dàng bước vào. Dù vậy, người gác cổng vẫn nhìn anh đầy nghi hoặc rõ ràng không nhận ra anh là ai. Nhưng vì anh có thẻ thông hành, họ không tiện hỏi thêm. Đứng trước cánh cổng đóng chặt của nhà họ Thẩm, Thẩm Dư Huệ khẽ thở dài, rồi đưa tay gõ cửa. Hệ thống ra vào của biệt thự đã được thay đổi thành nhận dạng khuôn mặt. Nhưng bao năm nay anh chưa từng về nhà, dữ liệu tất nhiên không được cập nhật, cửa cũng không mở. Tòa biệt thự rộng lớn này nằm trong khu vành đai 2 của thủ đô, tổng diện tích hơn 500 mét vuông. Người sống trong biệt thự hiện tại gồm ông bà nội của anh. Hai người vẫn còn khỏe mạnh dù tuổi đã cao, cùng với cha mẹ anh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là bầu không khí trong nhà lại ảm đạm hơn bình thường. Mẹ anh, bà Thang Bích Hoàn, ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa trong phòng khách. Cha anh vẫn chưa về, nhưng ông bà nội thì có mặt, cùng với anh cả Thẩm Dư Diên và bạn gái của anh ấy. Lục Tố, Thẩm Dư Diên đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết, nếu không, ngày thường anh ấy cũng bận rộn với công việc. Nhà họ Thẩm là một gia tộc có truyền thống nối nghiệp cha ông. Ông nội Thẩm giờ đã nghỉ hưu, nhưng tầm ảnh hưởng của ông ở thủ đô vẫn không hề suy giảm. Cha Thẩm hiện đang nắm giữ vị trí tương đương với ông nội trước đây, nghiêm nghị và quyền uy. Còn Thẩm Dư Diên, người anh cả tài giỏi, rồi cũng sẽ bước tiếp trên con đường mà cha và ông đã đi. Cách Chương,